Đan Vũ Càn Khôn, chương 786, Thần Chi Chỉ Thị 2, gocchuyenaudio.com. Một ngày nào đó ta nhất định phải nắm giữ vận mệnh của mình, coi như là chư thần ta cũng muốn đấu một trận. Tần Phàm từ lúc vừa đi tới Vũ Thiên Đại Lục này liền phát hạ đại thề nguyện, cuộc đời này nhất định phải khống chế vận mệnh của mình. Hắn thập phần không thích loại cảm giác hết thảy bị người khác nắm giữ này, hắn không cam lòng vĩnh viễn làm một con cờ. Hắn không cam lòng ở dưới người, cũng không cam chịu ở dưới thần. Bất quá tuy trong nội tâm có các loại cách nghĩ, nhưng trên mặt Tần Phàm lại bất động thanh sắc, chỉ tiếp tục chậm rãi đi ở đằng kia, bề ngoài giống như trên đường lớn tinh quang do thần chi chỉ dẫn. Hào quang do đào bình kia phát ra chiếu vào trên người của hắn, vậy mà vẫn xuyên thấu đi qua, dây dẫn quang học kia cũng không có bị một tia ảnh hưởng, hắn vẫn có thể dọc theo cái phương hướng này đi thẳng đến ở chỗ sâu trong sương mù. Không biết một mực đi bao lâu, cũng không biết chùm tia sáng bạch sắc này có thể kéo dài đi bao xa, cuối cùng nhất sẽ đến ở đâu. Tần Phàm một mực đều không có buông lỏng qua cảnh giác, tinh thần của hắn một mực rất tập trung lưu ý lấy bốn phía, nhưng vẫn là như trước đây, sương mù bốn phía không có quá nhiều biến hóa, bất quá hắn ngược lại là có mấy lần ẩn ẩn cảm giác được ở phía xa có một ít nguyên lực chấn động truyền đến, đoán chừng chỗ đó có thể là có võ thánh cường giả lục lọi tiến lên. Dù sao cảnh giới cùng lý giải đối với thiên đạo của những võ thánh cường giả kia đều mạnh hơn hắn rất nhiều, có lẽ có thể tìm được phương pháp xử lý thông qua cũng nói không chừng. Từ khi tiến vào Cửu Long Cốc này bắt đầu theo cửa thứ nhất siêu cấp đàn thú, đến bây giờ là sương mù trong nội cốc cho Tần Phàm một loại cảm giác là ẩn ẩn đào thải những kẻ thực lực tương đối không đủ kia, muốn tuyển chọn ra cường giả chân chính mới có thể tiến nhập Cửu Long Tháp. Vốn Tần Phàm cũng là thuộc về một bộ phận thực lực không đủ, bất quá hắn so với võ tôn khác thì đặc thù hơn rất nhiều, hơn nữa thời điểm mấu chốt cái đào bình này chỉ cho hắn một con đường. Hiện tại ngay cả chân vũ thần kia cũng rõ ràng đang giúp ta như vậy, nếu như ta còn lấy không được viên ma trùng thứ tư kia, đoán chừng giá trị của ta sẽ giảm bớt đi nhiều a. Trong lòng Tần Phàm lần nữa thầm nghĩ, nhưng chân vũ thần trợ giúp cũng có hạn, cuối cùng nhất vẫn phải là dựa vào chính hắn. Bất quá tuy như thế, hắn chỉ là một gã võ tôn cấp 6, cùng một đám võ thánh siêu cấp cường giả, thậm chí còn kể cả được xưng là Vũ Thiên Đại Lục đệ nhất võ thánh ở bên trong tranh đoạt bảo vật, vẫn là sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Đang đi tới, bỗng nhiên ở trong lòng Tần Phàm có nhận thấy, mãnh liệt ngẩng đầu đến. Ở chỗ này, sương mù rõ ràng đã trở nên nhạt hơn rất nhiều, hắn đã có thể lần nữa mơ hồ chứng kiến tòa Cửu Long Tháp to lớn kia rồi. Đứng ở dưới tòa cự tháp cao vút trong mây kia càng làm cho người cảm thấy trong lòng rung động, chỉ cảm thấy nhân loại nhỏ bé. Bất quá tại đây giống như, sau lưng Cửu Long Tháp, lại đi về phía trước một chút, Tần Phàm quan sát thoáng một phát, phát hiện cự tháp trước mắt cũng không phải chính diện, hơn nữa căn bản nhìn không tới cửa vào, cái này làm cho hắn không khỏi khẽ giật mình. Đào bình bắn ra hào quang tới đây liền bị gãy, Tần Phàm cũng đi ra mê trận sương mù trong nội cốc đi tới trước Cửu Long Tháp kia. Lập tức hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền phát hiện hào quang. gocchuyenaudio.com, do cái đào bình kia bắn ra bắt đầu chậm rãi thu lại, tựa hồ cái gọi là thần chi chỉ thị kia đã chính thức xong. Bịch bịch, nhưng sau một khắc lại bỗng nhiên có một hồi thanh âm nhấp nhô gì đó truyền đến, Tần Phàm dương mắt xem xét lại phát hiện cái đào bình mà lão lừa đảo kia đưa cho, dĩ nhiên vào lúc này tự động lăn đến trước mặt của hắn. Cái này, Tần Phàm cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, lập tức cười đến gập cả lưng, lần nữa nhặt cái đào bình kia. Bất quá xem xét phía dưới, hắn lần nữa là lộ ra kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện vết nứt trên đào bình cũng là khe hở phát ra hào quang kia, dĩ nhiên là lần nữa biến mất không thấy. Cái đào bình lại biến trở về bộ dạng xấu xí của nó, nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Chứng kiến tình huống quỷ dị này, lông mày của Tần Phàm không khỏi nhíu một cái lần nữa, rất rõ ràng bên trong cái đào bình này khẳng định còn có những huyền cơ khác nhưng lại rất có thể là cất giấu một ít liên hệ cùng chân vũ thần có quan hệ. Bất quá hắn lại không có đường nào, quan sát hồi lâu, căn bản là không có thể phát hiện dị thường gì nữa, phía trên cái đào bình kia thậm chí lộ ra thập phần trơn nhẵn, hoàn toàn không có dấu vết vỡ ra qua. Gõ vài cái, giống nhau là truyền đến một loại tiếng vọng thanh thúy, cảm giác cho thấy cái đào bình này không phải quá cứng rắn. Một lần nữa sử dụng lực lượng vừa rồi, đồng dạng hướng về mặt đất mãnh lực ngã một lần, nhưng lúc này đây, ngay cả khe hở cũng không có cách nào tái xuất hiện. Lực lượng của hắn ngay cả thân thể võ tôn cũng có thể ném thành mấy khối, lại không có thể tạo thành một tia tổn hại đối với cái đào bình này. Lại lục lọi một hồi, thấy còn không có phát hiện gì, Tần Phàm chỉ phải đem cái đào bình này lần nữa bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Thứ này dù sao có thể là cùng chân vũ thần hoặc là chân vũ thánh điện có chút liên hệ, nói không chừng sau khi tiến vào Cửu Long Tháp còn có thể dùng đến vật này, cho nên hắn cũng không bỏ được vứt bỏ rồi đi. Lập tức Tần Phàm nhìn về phía vách tường bóng loáng cứng rắn của Cửu Long Tháp trước mắt kia, thượng diện phải cách rất cao mới có khe hở. Hơn nữa hắn thí nghiệm qua, ở trong phạm vi Cửu Long Tháp này, căn bản không thể nào trực tiếp sử dụng Chu Tức Chi Dực bay lên không, nếu như hắn không có đoán sai, dù là võ thánh cường giả cũng hẳn là không thể ngự không bay đi lên, chỉ có thể là từng tầng leo lên. Sau đó Tần Phàm đi về phía trước một bước, dùng tay thử ở trên vách tường, sờ soạng thoáng một phát. Ầm ầm, một đầu thông đạo chật vật xuất hiện ở trước mắt, cái gọi là thần chi chỉ thị này dẫn ta tới đằng sau Cửu Long Tháp này, phải chăng ý nghĩa mở cho ta một cái cửa sau? Tần Phàm lần nữa khẽ giật mình, ở bên ngoài lối đi kia Tần Phàm đứng đấy nhìn một hồi, cuối cùng nhất vẫn là cắn răng một cái, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Bởi vì hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn bây giờ, đối mặt nhiều đối thủ cạnh tranh cường đại như vậy, nếu chỉ dựa vào thực lực của mình lấy được viên ma trùng thứ tư thật là có chút gian nan. Hiện tại hắn hoàn toàn chính là một quân cờ, sau đó phảng phất như đi trên đường mà đã thiết chí tốt cho quân cờ. Trên đường quân cờ này đi có thể sẽ có những đối thủ khác, cũng có thể bởi vì một cái ý nghĩ của kỳ thủ mà hy sinh mất. Cách chương.